Duy Ngã Độc Tôn, chương 228, một quốc gia đổi một kiếm, góc truyện audio.com, Tần gia cũng không sợ hãi. Hiện giờ Lâm gia và Thiên Cơ Môn và rất nhiều cường giả đang ngụ tại Tần gia. Cho dù Thôi gia có muốn trả thù thì cũng phải lo lắng xem có đáng giá hay không. Lúc này, lại nghe Lý Tứ Hải lớn tiếng nói. Hôm nay, chủ đề của cuộc bán đấu giá thì không cần kể lại nữa, tuy nhiên, trước đó còn có một vật tin tưởng sẽ có người cảm thấy hứng thú. Bên dưới lập tức truyền tới tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều hiểu, loại rầm rộ này chỉ sợ 100 năm cũng khó có một lần. Trừ phi có thể khiến cho tất cả các gia tộc môn phái trên huyền đảo cảm thấy hứng thú, nếu không thì có ai lại ngàn dặm xa xôi chạy tới thành Phong Sa này. Nếu phòng đấu giá Tứ Hải không mượn cơ hội này để tuyên truyền cho nhà mình, thế thì đúng là đầu óc có vấn đề. Không ít người lúc này đều hướng ánh mắt về phía ghế lô xa hoa trên lầu 2, thầm nghĩ Tần gia này cũng thật là thần kỳ, tình trạng đã đến mức đó mà vẫn có thể vượt qua, lại còn có thể trở mình vươn lên, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ, bội phục. Đầu tiên, kiện vật phẩm được bán đấu giá thứ nhất là một thanh cổ kiếm. Thanh kiếm này được đại sư đúc kiếm Âu Lương từ thời thượng cổ lúc tuổi già đúc thành, tên là Hàn Băng. Tuy rằng người tới hôm nay hầu hết là hướng về phía đan phương của Tần gia, nhưng sau khi nghe thấy lời của Lý Tứ Hải, vẫn có không ít người lộ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tứ Hải không khỏi thêm vài phần nghiêm túc. Vốn Tứ Hải môn chỉ là một phái nhỏ, địa phương như phòng đấu giá Tứ Hải nhiều người không đặt vào mắt, chỉ sợ sau ngày hôm nay, đời này cũng không còn đứng dậy được nữa. Nhưng không nghĩ tới, người ta thật sự là có hàng. Đại danh Âu Lương Tử trên huyền đảo gần như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Đó chính là chú kiếm sư danh tiếng một thời. Truyền thuyết nói, thực lực Âu Lương Tử đã đạt tới cảnh giới chí tôn, một đời sống hơn 900 năm, số lượng kiếm đúc thành cũng không vượt quá 50. Mỗi một thanh đều bị người người điên cuồng truy lùng. Tới thời nay, những thanh kiếm do Âu Lương Tử chế tạo gần như đã thất truyền. Cho dù là có cũng đều được cất giấu cẩn thận, rất ít dùng nó đối địch. Cho dù là võ giả cảnh giới chí tôn cũng không kìm được động tâm với những thanh kiếm của đại sư Âu Lương Tử. Tần Lập híp mắt từ trên ghế lô của Tần gia nghe thấy tiếng kinh hô của những người ngồi dưới, tôn sùng Âu Lương Tử, thầm nghĩ không biết Âu Lương Tử và Ô Quận Vương ai chế tạo kiếm tốt hơn. Lý Tứ Hải nhìn biểu tình mọi người, trong lòng đắc ý. Thanh kiếm này là năm đó hắn vô tình lấy được từ tay một đệ tử thân truyền của một môn phái nghèo túng. Vốn cái môn phái kia từ thời thượng cổ là một môn phái 10 phần huy hoàng, cường giả nhiều như mây, từng xếp thứ 10 trên huyền đảo. Nhưng vì lúc ấy trưởng môn tiền nhiệm phát hiện trong một chỗ cấm địa trên huyền đảo có một tòa di tích thượng cổ rất lớn, không nhịn được hấp dẫn, dẫn hơn phân nửa tinh anh trong môn phái đi tìm tòi bí mật. Nhưng không ngờ chưa tiến vào được di tích thượng cổ kia thì đã lọt vào công kích điên cuồng của linh thú nơi cấm địa, tổn hại quá nửa. Sau khi khó khăn tới được lại phát hiện khu di tích kia giống như một tòa quỷ thành khủng bố. Trong đó cơ quan vô số, ngay cả cảnh giới hợp thiên, cảnh giới dung thiên cũng không thể ngăn cản. Đến cuối cùng, góc truyện audio.com, trưởng môn có thực lực chí tôn kia chỉ lấy theo được thanh Hàn Băng kiếm này, một mình chạy ra khỏi cấm địa. Chuyện này khi đó đã làm nảy sinh một trận chấn động rất lớn. Nhiều người cũng không biết vì sao mà môn phái cực thịnh nhất thời kia lại đột nhiên mất tích hơn phân nửa tinh nhuệ. Lý Tứ Hải từ trong miệng đệ tử kia mà biết chuyện này. Lúc ấy phải xuất ra toàn bộ thân gia của hắn mới đổi được thanh kiếm có thể nói là điểm xấu của môn phái kia. Mà Lý Tứ Hải đối với di tích thượng cổ đó cũng cực kỳ hứng thú. Cho nên, hôm nay hắn đưa ra trước mặt những người này, kể lại tỉ mỉ câu chuyện sớm đã bị vùi lấp vào bụi bặm lịch sử năm đó. Cả đại sảnh của phòng đấu giá lâm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, ngay cả bốn đại gia tộc và ba đại môn phái trong các ghế lô trên lầu 2 sau khi nghe xong cũng không nhịn được kinh hô ra tiếng. Không biết có bao nhiêu người cùng cảm thán, thì ra là như vậy. Lý Tứ Hải thấy phản ứng của mọi người, cười nói. Vì để cho buổi đấu giá hôm nay thêm sôi động, phòng đấu giá Tứ Hải chúng ta đành nhịn đau lấy thanh Hàn Băng do đại sư Âu Lương Tử chế tạo ra bán đấu giá, không hạn chế giá cả. Hiện giờ mọi người bắt đầu ra giá, người ra giá cao sẽ được. Mọi người phía dưới đều kích động cả lên, không giới hạn giá cả sao? Đây chẳng phải nói, nếu ta ra 10 vạn lượng bạc nhưng không có ai cạnh tranh thì chuôi danh kiếm của đại sư Âu Lương Tử này sẽ thành của ta sao? Người ôm tư tưởng này không phải số ít, cũng không phải là họ cho rằng những người khác đều ngốc. Người tóm lại là đều tồn tại ít tư tưởng cầu may. Tuy nhiên, có thể sao? Ta ra giá 500 vạn lượng hoàng kim. Trong đại sảnh lầu 1, một người trung niên tướng mạo nho nhã đầu tiên la lớn. Trong đại sảnh lập tức im lặng, không hề ít người nhận ra người trung niên này, đều phải hít một ngụm khí lạnh.